Đô thị tu chân y thánh. 167. Chương 167, không tha người. Góc truyện audio.com. Cao Chí Nam hôm nay ở Bắc Sơn thị thân phận quả thực bất đồng. Đại biểu cho mánh khóe thông thiên. Hùng cứ Thương Hải mới thủ phủ. Tư bản đại ngạc, tự nhiên đúng Hoa Minh loại này tiểu gia tiểu nghiệp tiểu thương người lực uy hiếp 10 phần. Làm hắn cảm giác mình hình như đang nằm mơ. Không thể tin được đây là thật. Dĩ nhiên, lúc này ở trong lòng hắn kinh hãi nhất. Chớ quá ở còn là Trần Phi cư nhiên có thể mời được nhân vật như vậy. Cư nhiên có thể mời được đường đường Bắc Sơn thị thủ phủ cho hắn hai vợ chồng tự mình đến điện. Cái này khiến trong lòng của hắn nhất thời tuôn ra thật lớn lòng tin. Bởi vì đối với Cao Chí Nam cao tổng loại cấp bậc đó siêu cấp lớn phú hào mà nói. Cái gì 5.000 vạn? 1 ức cái gì? Thật không coi là nhiều. Có thể, tựa như hắn Hoa Minh trong tay 100 lượng trăm vạn vậy. Nhất niệm đến nước này, hắn nhịn không được kích động nói. Cao tổng, ta không nên thân chuyện của con. Ta biết. Vừa rồi Trần tiên sinh trong điện thoại đã nói cho ta biết. Hoa tiên sinh nếu không các ngươi hiện tại trước cho ta cái tài khoản đi. Ta đem tiền trước cho các ngươi hối đi qua. Vừa nghe thấy Hoa Minh nhắc tới bản thân chuyện của con. Cao Chí Nam vội vàng nói. Hắn sở dĩ gọi điện thoại đến. Chính là vì mục đích này, đương nhiên không cần thiết lại làm cho đối phương nhiều lo lắng. Nói đùa, chuyện này thế nhưng Trần Phi tự mình gọi điện thoại xin nhờ hắn. Hơn nữa đối phương nhi tử còn giống như là Trần Phi huynh đệ. Kể từ đó, hắn tự nhiên lại không dám chậm trễ. Tiền, nga nga, tài khoản, thế mà Cao Chí Nam bên này nói dễ dàng. Bên đầu điện thoại kia Hoa Minh bên kia nhưng thật giống như nghe thiên thư vậy. Không nghĩ tới một cái ức thật đơn giản như vậy đã tới rồi. Hơn nữa còn là vốn là thủ phủ. Thương Hải tập đoàn cao tổng tự mình gọi điện thoại đến mượn. Nhưng lại không cần lợi tức. Đây quả thực làm hắn hình như đang nằm mơ vậy. Nghĩ thật bất khả tư nghị. Mà Vương Anh hiển nhiên cũng đi qua miễn để nghe rõ ràng Cao Chí Nam nói. Vẻ mặt kinh hỉ cùng không dám tin tưởng. Ngơ ngác nói. Lão Hoa, ta đi cầm chi phiếu. Ta đột nhiên không nhớ được tài khoản. Rất hiển nhiên hắn cũng là quả thực không nghĩ tới. Con trai mình trước đây bình thường yêu ở ăn cơm chung bạn học bạn cùng phòng. Cư nhiên lại sẽ là như thế này một cái mánh khóe thông thiên nhân vật. Liên Thương Hải tập đoàn cao tổng đều biết. Còn làm cho đối phương chủ động gọi điện thoại đến vay tiền. Mặc dù Cao Chí Nam tên này ở trong lòng nàng ảnh hưởng không sâu như vậy. Nhưng hắn lúc này vẫn là không nhịn được một trận khiếp sợ. Quả nhiên, người vẫn là không thể xem bề ngoài. Lúc đầu nàng đều cho rằng vừa rồi Trần Phi là đang nói mạnh miệng. Đi à, nhanh đi cầm. Cao Tổng ngươi chờ một chút. Ta nhượng vợ đi lấy chi phiếu. Hoa Minh trước hết bừng tỉnh. Vội vàng thúc giục. Nói đùa, đối phương thế nhưng Thương Hải tập đoàn cao tổng, hắn tốt như vậy ý tứ dám để cho vị kia chờ lâu. Không có việc gì, Hoa tiên sinh các ngươi đừng nóng vội ta bên này dù thế nào cũng không chuyện gì. Bất quá Trần tiên sinh bên kia muốn ta lắm miệng nhắc nhở hai vị một câu. Tạm thời trước không cần đem tiền hối đi qua, Trần tiên sinh bên kia hình như muốn trước hiểu rõ tìm hiểu tình huống. Vì vậy tốt nhất chờ hắn bên kia có tin tức tại hành động. Cao Chí Nam đầu tiên là cười. Sau đó hơi nghiêm túc nói. Trần tiên sinh, xin hỏi Cao Tổng, vị kia tiểu tử đến tột cùng là. Hoa Minh lúc này mới chú ý tới Cao Chí Nam trong miệng tôn xưng. Trần Phi trẻ tuổi như vậy, là cùng con của hắn một cái tuổi tác. Thế nhưng Cao Chí Nam cao tổng lại cư nhiên gọi hắn là tiên sinh. Lẽ nào, Hoa Minh màu quang run lên bần bật. Trần tiên sinh đương nhiên là Trần Phi Trần tiên sinh. Trần tiên sinh tuy rằng tuổi còn trẻ, Nhưng là ta rất tôn kính người. Nếu không, ngày hôm nay cũng sẽ không có ta cú điện thoại này. Cao Chí Nam nghe vậy vừa cười vừa nói. Lại làm cho bên đầu điện thoại kia Hoa Minh nghe vậy cả người nhịn không được chấn động. Quảng cáo, mờ, đùa gì thế? Thương Hải tập đoàn Cao Chí Nam Cao Tổng. Đó là tại bọn hắn Bắc Sơn thị hạng mánh khóe thông thiên siêu cấp lớn nhân vật. Có thể hắn hiện tại lại còn nói đúng Trần Phi thập phần tôn kính. Đây quả thực nhượng hắn cảm giác đang nằm mơ. Bất quá sau khi khiếp sợ, hắn Hoa Minh ngược lại cũng hiển lộ ra bản thân thông minh một mặt. Biết Trần Phi ở đối phương trong lòng địa vị sau liền không có lại cẩn thận hỏi tới. Sau khi khiếp sợ, miễn miễn cường cường lãnh tĩnh nói. Ta hiểu được Cao Tổng. Ta sẽ trước chờ Trần Tiên Sinh bên kia tin tức tái hành động. Giờ này khắc này, mặc dù trong lòng biết Trần Phi là theo con trai mình một cái bối phận. Có thể hắn Hoa Minh lại cũng không dám. Nữa xưng hô cái gì tiểu tử, tiểu phi, hoặc là gọi thẳng kỳ danh. Dù sao phải biết rằng, ngay cả Thương Hải tập đoàn Cao Tổng đều đối với hắn như vậy tôn kính. Hắn Hoa Minh nhằm nhò gì? Lão Hoa, đến, chi phiếu tài khoản. Lúc này Vương Anh cầm nhà bọn họ chi phiếu trở lại thư phòng. Bên đầu điện thoại kia Cao Chí Nam nhớ kỹ tài khoản dãy số. Theo cúp điện thoại an bài gửi tiền nổi lên. Thấy tình cảnh này, Vương Anh không thích phản ngây ngô. Không dám tin nhìn mình chằm chằm trượng phu hỏi. Lão Hoa, đối phương thực sự là Cao Tổng. Lẽ nào một cái ức tự giải quyết rồi? Đối phương đúng là Cao Tổng. Nhân gia đều đã là chúng ta Bắc Sơn thị thủ phủ. Chính là một cái ức. Với hắn mà nói tự nhiên không coi vào đâu. Bất quá, vị kia tiểu, ngạch, vị kia trần ý của tiên sinh hình như muốn cho chúng ta chờ một chút. Hắn bên kia tựa hồ muốn trước tìm hiểu một chút Chí Nam bên kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hoa Minh việc này kỳ thực cũng có chút không chậm quá mức mà. Giọng nói không bình thường nói. Không có biện pháp. Vừa rồi phát sinh tất cả vô luận là đường đường Thương Hải tập đoàn Cao Tổng tự mình cho vợ chồng bọn họ lưỡng gọi điện thoại tới. Hay là chủ động cho bọn hắn vay tiền. Mức cao tới một cái ức. Còn không cần bất luận cái gì lợi tức. Cái này cũng làm cho hắn cảm giác mình như là đang nằm mơ. Bởi vì chỉ có trong mộng mới có ngày như vậy trên rơi hãm bính siêu cấp lớn chuyện tốt. Nếu tiểu phi nói vân vân chờ đã. Chúng ta đây thì chờ một chút đi. Nói không chừng hắn thật có bằng hữu gì có thể ở Ma Cao bên kia nói lên nói. Vương Anh nghe vậy nhịn không được thấp giọng nói. Nhưng vào lúc này, Hoa Minh chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên tiếng vang. Là tin nhắn ngắn. Hoa Minh nghe được thanh âm quen thuộc nhất thời ngón tay run lên. Sau đó thong thả lấy điện thoại di động ra phiên liễu phiên tin nhắn ngắn. Mâu quang lóe ra, nói, là Cao Tổng bên kia đem tiền cho chúng ta hối tới rồi. Không nhiều không ít, một cái ức, thực sự, vậy thì tốt quá, Đại Từ Đại Bi Bồ Tát phù hộ. Thực sự là Đại Từ Đại Bi Bồ Tát phù hộ a. Vương Anh nghe vậy nhất thời kích động. Có cái này một cái ức, con của bọn họ Chí Nam là có thể bảo đảm bình yên vô sự. Nếu Trần Tiên Sinh bên kia gọi ta chờ một chút, chúng ta đây ngay vân. Vân chờ đã, đi, Thánh Hòa Tông thiếu chủ. Bên kia, Trần Diệu Dương cũng cho Trần Phi gọi điện thoại tới. Chỉ là lúc này hắn nhưng có chút khẽ nhíu mày. Không sai, hình như là bởi vì Trần Tiên Sinh ngươi vị bằng hữu kia. Không cẩn thận trêu chọc phải Thánh Hòa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa. Đối phương trong lòng khó chịu, tự âm thầm ý bảo Hà gia gia chủ nhi tử Hà Triệt bày cuộc. Gài bẫy ngươi vị bằng hữu kia một thanh, còn đem người cho giam lên. Bên đầu điện thoại kia Trần Diệu Dương lau mồ hôi chán. Nói, vậy hắn bây giờ ý tứ là, không tha người. Trần Phi nghe vậy mắt khẽ híp một cái nói. Cái kia, Trần tiên sinh, chuyện này là ta có thẹn cho ngươi. Rõ ràng là ở Hương Cảng, Ma Cao phát sinh chuyện, ta Trần Diệu Dương lại xử lý không tốt. Thực sự là, ai? Trần Diệu Dương nghe vậy vừa tức vừa cả giận nói. Nguyên lai, làm Hà Triệt nói cho vị kia Thánh Hòa Tông thiếu chủ quân Nguyên Nghĩa. Hắn Hương Cảng Trần gia đại gia trưởng Trần Diệu Dương biện hộ cho sau. Đối phương cư nhiên rất hời hợt cười cười. Tự nhận là rất rộng tùng đại lượng nói rằng nếu là hắn mà nói thình. Tốt lắm, vậy nhốt thêm một ngày để lại đi. Trước không nói chuyện này thế nhưng Trần Phi xin nhờ hắn. Liền nói chính hắn nghe thế loại nói. Nghe được cái loại này giọng nói. Cái gì tốt lắm, vậy nhốt thêm một ngày để lại đi. Đây quả thực so với bị người trước mặt mọi người sáng một bạt tay còn nhượng hắn càng tích. Lúc đó hắn nghe được Hà Triệt thuật lại sau. Tức thiếu chút nữa không đưa điện thoại cho đập. Ta con mẹ nó đường đường Hương Cảng năm đại hào môn một trong Trần gia đại gia trưởng Trần Diệu Dương đều tự mình gọi điện thoại đến cầu tình. Lại còn không có khả năng thả lập tức người. Còn muốn nhốt thêm một ngày. Cái này mẹ coi là cái gì? Nghĩ bọn họ Trần gia rất rác dưới. Không không coi vào đâu. Được rồi. Việc này không trách ngươi. Dù thế nào ta cũng không muốn cứ như vậy liền kết. Vừa vạn, nếu hắn không tha người, ta đây tự mình ra Ma Cao cũng giam hắn mấy ngày vui đùa một chút. Trần Phi cười nhạt nói. Cái gì, giam hắn mấy ngày vui đùa một chút. Bên đầu điện thoại kia Trần Diệu Dương nghe vậy tự nhiên lại càng hoảng sợ. Nói, Trần tiên sinh, đối phương thế nhưng Thánh Hòa Tông thiếu chủ. Hơn nữa ra ra hắn còn giống như là Thánh Hòa Tông lợi hại nhất vị kia. Ta biết, nửa bước tiên thiên mà thôi. Trần Phi trực tiếp đem lời của hắn cắt đứt. Con người đen nhánh hiện lên một tia hàn mang. Thánh Hòa Tông thiếu chủ. Hành, coi là cái gì? Quảng cáo. Phải biết rằng hắn tuy rằng rất rõ ràng Thánh Hòa Tông nhị lưu cổ vũ tông phái hàng đầu. Cũng biết Thánh Hòa Tông lợi hại nhất là một vị nửa bước tiên thiên. Nhưng hắn nhưng căn bản không để ý, dù sao lấy hắn hôm nay tu vi thực lực. Coi như là nửa bước tiên thiên thì thế nào? Nhiều lắm 5 năm mở, 4 6 mở, đánh không lại hắn lẽ nào còn không biết chạy. Hơn nữa nếu là hắn có thể ở trong mấy ngày nay. Vận khí tốt đột phá đến luyện khí tứ trọng cảnh giới. Cái gì nửa bước tiên thiên hoàn toàn tựu thành cặn bà. Cây bản không phải là đối thủ của hắn. Cũng không đáng giá nhắc tới. Vì vậy nào có cái gì kiêng kỵ cần phải. Nhất niệm đến nước này. Trần Phi chuẩn bị cúp điện thoại. Được rồi. Vậy ta đây biên liền chuẩn bị cúp điện thoại. Dù sao ngày hôm nay còn phải chạy đi Ma Cao A. Không phải là. Ta. Trần. Trần Diệu Dương hiển nhiên bị Trần Phi khẩu khí này lại càng hoảng sợ. Cái gì nửa bước tiên thiên mà thôi. Phải biết rằng coi như là bọn họ Hương Cảng chợ đêm. Cảng Úc lưỡng địa công nhận kinh khủng nhất thế lực dưới đất. Nửa bước tiên thiên cổ vũ giả hay hoặc là A cấp bậc dị năng giả. Đều tuyệt đối có thể bài nhập kỳ cao tầng. Chính mình hết sức quan trọng địa vị. Nhưng bây giờ. Trần Phi lại cư nhiên như vậy bình thản nói mà thôi. Đây quả thực, chỉ bất quá ngay hắn khiếp sợ sững sờ lúc. Trần Phi bên kia đã cúp. Chỉ thấy kỳ mâu quang lóe lên. Hướng phía hàng lái xe phi báo thành viên thản nhiên nói. Phiền phức sửa cái phương hướng. Ta hiện tại muốn đi cùng Châu Thị sân bay. Vâng, ô, lái xe phi báo thành viên vừa nghe đến Trần Phi nói. Ngay tức khắc không chút do dự nhanh chóng quay đầu xe. Đại mã lực Việt giã xe cảnh sát động cơ phát ra đinh tai nhức óc giống. Cuồng xông ra, tốc độ thoáng cái so với trước nhanh rất nhiều. Nói đùa, hắn thế nhưng trên đường nghe Trần Phi gọi điện thoại đánh tới. Biết cái này sát tình hình như có bằng hữu gì ở Ma Cao đã xảy ra chuyện. Nào dám có chút đình lại. Hắn hiện tại rất sợ tâm tình không tốt Trần Phi giận chó đánh mèo hắn. Vậy thực sự tháng 6 tiết bay. Quá oan uổng. Nga, được rồi. Hỏi lại ngươi chuyện này. Các ngươi bình thường đi Hương Cảng, Ma Cao đều là thế nào đi? Ta Cảng Úc giấy thông hành để xuống nhà không ở trên người. Nhưng vào lúc này, Trần Phi thanh âm chợt khi hắn bên tai vang lên nói. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.